Chương 599, vợ rồi đi. Hạ Nhược Phi đang cùng Lâm Sảo nhỏ giọng nói chuyện, bên cạnh truyền đến Đàm Lị Lị thanh âm, Lâm Sảo hai người quay đầu đi, liền thấy Trịnh Bằng cùng Đàm Lị Lị hai người bưng chén rượu đi tới. Trịnh Bằng tiếp xúc được Hạ Nhược Phi ánh mắt sau trốn lóe lên một cái, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục chấn định. Hắn nhìn thấy một bộ lễ phục màu trắng như hoa tiên tử một loại Lâm Sảo thời gian, trong mắt vẫn là không nhịn được lóe lên một tia lửa nóng dục vọng. Hạ Nhược Phi khe nhíu mày một cái đầu, Trịnh Bằng nóng rực mắt sáng lên liền qua, nhưng Hạ Nhược Phi như thế nào lại không phát hiện được đây. Trên thực tế Hạ Nhược Phi hiện tại ngũ giác mẫn sắc bén, khi tiến vào phòng yến hội không lâu sau liền đã phát hiện Trịnh Bằng cùng Đàm Lị Lị này đối với kỳ lạ, chỉ bất quá hắn căn bản không nghĩ tới muốn đi dựng để ý đến bọn họ, không nghĩ tới bọn họ lại còn chủ động tập hợp đi lên. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhìn thấy Đàm Lị Lị mặt tươi cười địa ở bên mặt trên ghế xạ lồng ngồi xuống, Lâm Sảo cũng miễn cưỡng nở một nụ cười với bọn hắn hỏi thăm một chút, mà Hạ Nhược Phi nhưng là nhàn nhạt gật gật đầu. Trịnh Bằng hoàn toàn yên tâm, nhận định Hạ Nhược Phi không dám ở nơi này loại trường hợp đánh, mới vừa một tia nhát gan cũng tiêu thất vô tung. Trịnh Bằng bưng chén rượu, lộ ra một tia tự nhận là hết sức mỉm cười mê người, hỏi, tiểu hạ, không nghĩ tới lại ở chỗ này lần thứ hai gặp phải các ngươi. Tối nay tiệc rượu là nệ mì ạ tập đoàn chiêu đãi hận tờ vạ lỉ khu vực thương nghiệp cung ứng, chẳng lẽ ngươi ở hận tờ vạ lỉ cũng có sản nghiệp? Hạ Nhược Phi nhàn nhạt liếc Trịnh Bằng một chút, nói rằng, trước đây không lâu mua cái tiểu trang vui đùa một chút, Trịnh Tổng có cái gì chỉ giáo sao? Hạ Nhược Phi hời hợt ngự khí cùng Trịnh Bằng buổi chiều. Ở hận tờ vạ lỉ hoa viên thời gian giống nhau như lúc, này cũng để Trịnh Bằng sắc mặt không khỏi hơi trầm lại. Lập tức hắn lại làm ra hết sức cảm thấy hứng thú bộ dạng, liền vội vàng hỏi nói, thật sao? Xem ra chúng ta còn là đồng hành a. Nhà ta hữu kỳn sần tiểu trang ở hận tờ vạ lì khu vực xếp hạng vẫn đủ phía trước đây, tương lai nói không chắc chúng ta còn có cơ hội hợp tác nha. Đúng rồi, suýt chút nữa quên hỏi, tiểu hạ ngươi mua là một nhà kia tiểu trang hận tờ vạ lì thật to nho nhỏ hơn trăm gia tiểu trang, ta hầu như đều nghe qua. Hạ Nhược Phi không mặn không lạt nói rằng, huyết tiểu trang. Trịnh Tổng nghe nói qua sao? Huyết tiểu trang Trịnh Bằng cố ý lộ ra mình tư khổ tưởng vẻ mặt, trầm ngâm trong chốc lát mới lên tiếng, thật giống có chút ấn tượng, theo ta được biết đây cũng là một nhà ít rượu trang chứ, bất quá tiểu hạ ngươi còn trẻ như vậy cũng đã tại Úc Châu nắm giữ tiểu trang, vẫn là rất tốt. Trịnh Bằng ngự khí như ông cụ non, thật giống nhà hắn lựa kỳn sần tiểu trang liền hơn người một bậc giống như, hắn cũng không suy nghĩ. Một chút lựa kỳn sần tiểu trang là hắn sản nghiệp của phụ thân. Hắn chẳng qua là một con ông cháu cha thôi, mà Hạ Nhược Phi nhưng là dư a và o năng lực của chính mình mua một nhà tiểu trang. Hạ Nhược Phi khỏe miệng hơi vểnh lên, không có đi tiếp Trịnh Bằng cha. Đến rồi hắn tầng thứ này, căn bản khinh thường đi theo Trịnh Bằng cạnh tranh này loại gió đầu, dưới cái nhìn của hắn chính là phi thường ngây thơ cử động. Trịnh Bằng nhưng cảm giác rất là đắc ý, vẫn như cũng một bộ chỉ điểm giọng điệu nói rằng, tiểu hạ. Hiện tại Úc Châu làm rượu vang chuyện làm ăn cù nở dê không dê ra nở dê a, đặc biệt là các ngươi như vậy ít rượu trang, hàng hiệu nổi tiếng không cao, sản năng càng la có hạn, con đường lại rất hung hăng, nên sinh tồn hết sức gian nan chứ. Ta trở lại cùng phụ thân ta nói một tiếng, ở trên phương diện làm ăn chiếu cố một chút ngươi đi, dù sao mọi người đều là người Hoa mà. Trịnh Bằng nói xong, không nhịn được liếc Lâm Sảo một chút, tự giác hình tượng cao lớn hơn không ít, phảng phất đang nói. Đừng xem ngươi này người bạn trai xem ra thật có tiền, so với ta đứng lên còn kém xa đây. Lâm Sảo nhưng đối với Trịnh Bằng làm như không thấy, từ đầu đến cuối đều thật chặt kéo Hạ Nhược Phi cánh tay, tựa hồ toàn bộ sự chú ý đều trên người Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi không tỏ rõ ý kiến cười cười, nói với Lâm Sảo, Sảo Nhi, đói không có muốn hay không lấy cho ngươi chút ăn? Lâm Sảo hơi hơi ngước mặt, nở nụ cười xinh đẹp nói rằng, tốt cùng đi đi. Trịnh Bằng gặp hai người đối với hắn xa cách. Thậm chí là hoàn toàn không thấy sự tồn tại của hắn, cũng không khỏi có chút tức giận, trong mắt lộ ra mấy phần oán hận. Lúc này, một giọng nói vang lên, xinh đẹp đông phương nữ sĩ, ta có vinh hạnh cùng ngươi kết giao bằng hữu sao? Đàm Lị Lị mắt không khỏi sáng lên, bất quá rất nhanh sẽ trở nên ảm đạm, bởi vì nàng nhìn thấy một cao y vo cờ người cao to tướng mạo anh Tuấn Bạch Nhân đang mặt mỉm cười nhìn Lâm Sảo. Hạ Nhược Phi cùng Lâm Sảo vẫn không nói gì. Trịnh Bằng cũng lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, kêu lên, bờ rổ đi tiên sinh cha ho nga y cái này bị Trịnh Bằng nhận ra bờ rổ đi đại hẹn 27-28 tuổi, có anh Tuấn bề ngoài cùng một đầu đẹp trai tóc vàng, một thân màu xanh đen kỳ tổng làm riêng Âu phục 10 điểm vừa vạn, làm nổi bật lên hắn cao ngất vóc người cùng khí chất cao quý. Bờ rồ đi nhìn một chút Trịnh Bằng, hiển nhiên cũng không có nhận ra hắn ở người phương Tây mắt bên trong, người Đông phương tướng mạo đều gần như, đương nhiên, mỹ nữ ngoại trừ. Trịnh Bằng vội vã tự giới thiệu mình, bờ rồ đi tiên sinh, ta là kỉn sần tiểu trang Trịnh Bằng A Trịnh Đại rõ là phụ thân ta. Chúng ta trước hai ngày ăn chung quá cơm bở rổ đi lúc này mới lộ ra bừng tỉnh thần sắc hiểu ra, vẻ mặt rụt rè nói, ồ nguyên lai ngươi là Trịnh tiên sinh nhi tử. Đúng đấy bở rổ đi tiên sinh, cha ho nga y Trịnh Bằng nhất thời cảm thấy hết sức có mặt mũi, vội vã lại cúi đầu không lưng địa chào hỏi. Bở rổ đi thái độ nhưng thờ ơ sự chú ý của hắn chủ yếu là tập trung vào Lâm Sảo trên người. Rất nhanh bở rổ đi liền hỏi, Trịnh, vị này xinh đẹp nữ sĩ là của ngươi Hoa Hạ bằng hữu sao, có thể hay không cho ta giới thiệu một chút? Trịnh Bằng liên tục gật đầu, kẻ ngu si đều có thể nhìn đi ra bờ rổ đi đối với Lâm Sảo hết sức cảm thấy hứng thú. Nguyên bản Trịnh Bằng đối với Lâm Sảo cũng là động tâm tư, nhưng bây giờ là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hắn liền vội vàng nói, đương nhiên bờ rổ đi tiên sinh, xin cho phép ta hướng về ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Lâm Sảo nữ sĩ. NaNZ là bạn gái của ta. Bạn học Trịnh Bằng ánh mắt trên người Hạ Nhược Phi hơi đảo qua một chút, trực tiếp đem hắn cho bỏ quên, nhưng trong lòng thì hiện ra một tia sảng khoái, mặc dù mình không chiếm được Lâm Sảo, thế nhưng hắn cũng rất vui với nhìn thấy bờ rô đi chia sẻ Lâm Sảo, loại tâm thái này không thể không nói thật sự là có chút biến hình thái. Trịnh Bằng lập tức lại nói với Lâm Sảo, vị này chính là đến từ kim tượng cây tiểu trang bờ rô đi tiên sinh. Cha của hắn chính là kim tượng cây tiểu trang chủ nhân Dỗ Bỉn Sẩn tiên sinh. Kim tượng cây tiểu trang có thể là cả hận tở vạ lỉ khu vực lớn nhất tiểu trang, hàng năm bán ra rượu vàng cao tới 300,000 hòm, không phải là huyết nhỏ như vậy tiểu trang có thể so sánh. Trịnh Bằng ngôn ngữ bên trong đối với bờ rồ đi tương đối tôn sùng, một phương diện bởi vì kim tượng cây tiểu trang đích thật là hận tở vạ lỉ địa khu no một. Hơn nữa bở rổ đi còn không giống hắn cái này con ông cháu cha, chỉ có thể sống phong túng. Bở rổ đi sau khi tốt nghiệp đại học liền bắt đầu chậm rãi tiếp quản tiểu trang chuyện làm ăn. Hiện tại tiểu trang rất nhiều trọng yếu nghiệp vụ đều là do bở rổ đi phụ trách. Đương nhiên, bở rổ đi lợi hại đến đâu, Trịnh Bằng cũng không trở thành như thế nịnh bợ hắn. Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là bọn họ kỉn sần tiểu trang đang ở mưu cầu cùng bở rổ đi tiểu trang hợp tác, song phương cùng chung con đường, cùng chung kỹ thuật, vì thế phụ thân của Trịnh Bằng Trịnh Đại rõ tiến hành rồi không ít nỗ lực, thậm chí đồng ý trả giá cổ phần nhất định để đánh đổi. Một khi có thể leo lên kim tượng cây tiểu trang viên này đại thụ, Hữu Kỳn Sẩn tiểu trang nghiệp vụ tất nhiên sẽ kết nối với nhiều cái bậc thang. Vì lẽ đó ở Trịnh Bằng nghiêm trọng, bờ rồ đi không khác nào là của mình tài thần ra, hận không thể đem hắn cung. Để tỏ lòng đối với bờ rồ đi tôn trọng, Trịnh Bằng tự cấp Lâm Sảo giới thiệu bờ rổ đi thời điểm đều là sử dụng tiếng Anh. Mà bờ rổ đi khi nghe đến huyết tiểu trang tên của, không nhịn được hơi nhíu mày đầu, hỏi, huyết tiểu trang người của bọn họ cũng tới sao? Trước mấy ngày cha của hắn Dỗ Bỉn Sẩn thu mua huyết tiểu trang, vốn phải là nắm chắc, có thể dùng một cái giá hết sức rẻ đem nhà này tiểu trang bỏ vào trong túi, nhưng không nghĩ tới lại bị người thiệt hồ, vì lẽ đó vừa nghe đến huyết tiểu trang tên. Bờ rồ đi cũng là theo bản năng mà nhăn lại lông mày đầu đến. Trịnh Bằng ngẩn người một chút, chỉ Hạ Nhược Phi nói rằng, bờ rồ đi tiên sinh, tiểu hạ nói hắn trước mấy ngày thu mua huyết tiểu trang, bất quá lời ấy thật hay giả ta cũng không cách nào nghiệm chứng. Bờ rồ đi hơi nheo mắt lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi, lạnh nhạt nói, hẳn là thật sự, phụ thân ta nói cho ta biết có một người Hoa dùng 2 triệu ước nguyên đánh đổi thu mua huyết tiểu trang. Theo ta được biết lao huyết định giá bất quá là 180 vạn đúc nguyên mà thôi. Trịnh Bằng khoa trương kêu một tiếng, như là nhìn kẻ ngu si giống như nhìn một chút Hạ Nhược Phi, sau đó nói, khi đối phương định giá 180 vạn, tại sao cuối cùng sẽ dùng 2 triệu đúc nguyên hoàn thành thu mua đây? Bở rổ đi nhún vai một cái nói rằng, đích thật là không thể nào hiểu được, ta nghĩ cũng chỉ có người ngốc nhiều tiền người Hoa mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Ừ, Trịnh, đừng hiểu lầm. Ta có thể không phải là đang nói ngươi bở rổ đi tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật một chút thành ý cũng không có, trên mặt cũng tận là thần sắc khinh thường. Mà Trịnh Bằng nhưng khum núm nói, đúng đúng đúng liền ngay cả Đàm Lị Lị cũng không khỏi khẽ nhíu mày một cái đầu, bất quá nghĩ đến bở rổ đi thân phận, NaNZ cuối cùng cũng không dám làm tiếng. Lúc này Hạ Nhược Phi lạnh lùng mở miệng nói, người ngốc nhiều tiền người hoa chí ít biết cái gì là bằng hữu nghĩa, cũng sẽ không ở nhiều năm quen biết đã lâu gặp phải thời điểm khó khăn thừa dịp cháy nhà hối của. Cố ý đệ thấp ra ca chiếm tiện nghi bở rổ đi ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, khiếp mắt nhìn Hạ Nhược Phi, nói một cách lạnh lùng, người hoa, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn cha của ta hẳn rất tình nguyện ở về buôn bán chèn ép ngươi cái kia nhỏ đến đáng thương huyết tiểu trang, hy vọng. Ngươi chưa hề đem toa nở bộ dòng dõi đều đè lên, nếu không thì làm tốt phá sản chuẩn bị đi ốc sở chơi ly a người, tuy rằng ngươi nhỏ yếu đến căn bản là không có cách làm tức giận ta. Bất quá ngươi xác thực phi thường làm người chán ghét. Hạ Nhược Phi không yếu thế chút nào nói, trở về nói cho ngươi biết phụ thân, kim tượng cây tiểu trang sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà đóng cửa bở rổ đi đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó giống như là nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất giống như, ôm bụng cười bắt đầu cười lớn, thậm chí cười đến có chút không thở nổi. Mà Hạ Nhược Phi thì lại mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn cười đến cuồng loạn bở rổ đi. Một lát, Bờ rồ đi mới xỉ cười nói, ngu xuẩn người hoa, ngươi cho rằng ngươi là hệ thản. Đường sao có biết hay không chúng ta kim tượng cây tiểu trang quy mô lớn bao nhiêu chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ hết tiểu trang, lại dám theo chúng ta hò hét, là ai cho ngươi dũng khí như vậy lúc này, lương tể siêu thanh ầm vang lên, nếu như hơn nữa tiên cảnh nông trường đây.